Mao Sơn Quỷ Thuật Sư, chương 20, bắt đầu dưỡng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bật cười cất la bàn vào trong ba lô. Tôi vỗ vai ông ta mà nói. Giải quyết quỷ đà tường này rất đơn giản. Từ khi mới bước vào trong thị trấn, ông đã nén không đi giải. Chỉ cần dùng nước giải, quỷ đà tường sẽ bị triệt tiêu. Không phải là cậu đã nói nước giải đồng tử mới có công hiệu ư? Bạch Nham Lang nghi hoặc hỏi tôi. Đúng vậy, nước giải của đồng tử là tốt nhất. Nhưng mà khi ông đi giải, tôi có thể niệm chú ngữ cơ mà. Cho nên nước giải của ông cũng có công hiệu như nước giả của đồng tử. Tôi cười đáp, hóa ra là như vậy. Ha, ha, Bạch Nham Lang cất tiếng cười. Sau đó ông ta bắt đầu đi giải. Tôi thầm niệm chú ngữ phụ họa. Quả nhiên màn sương loãng phía trước bỗng tản đi. Tiếp theo chúng tôi đã nhìn thấy con đường đất vàng phía trước. Hiển nhiên quỷ đà tường đã bị mất đi tác dụng. Kỳ thực chúng tôi đã đến đây từ lâu rồi. Chỉ có điều cứ đi loanh quanh mà thôi. Tiểu Cương, quả nhiên đã có tác dụng. Bạch Nham Lang vui mừng đưa tay chỉ về con đường phía trước. Đột nhiên ông ta lo lắng hỏi. Tiểu Cương, chẳng hạn không có cậu đi bên cạnh, bản thân tôi lại gặp phải quỷ đà tường. Làm gì có đồng tử niệu để dùng. Tôi nói cho ông biết. Khi đó ông chỉ cần ngồi một chỗ chờ trời sáng. Ánh mặt trời khi bắt đầu chiếu xuống, quỷ đà tường lập tức sẽ bị hóa giải. Chỉ là ông phải ngồi chờ đợi một đêm thôi. Có điều ông đã có Bồ Tát hộ thân, cho nên chắc có thể cầm cự được. Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào sợi dây chuyền ông ta mới đeo lại. Như vậy sao? Thật đáng tiếc. Vị cao tăng đó đã đi vân du rồi. Nếu không tôi sẽ xin hai cái nữa để bảo vệ cho vợ con tôi. Tiểu Cương, phải nói những đạo phù chú của cậu rất có tác dụng. Sau khi trở về, cậu cho tôi thêm mấy đạo có dược không? Hình như Bạch Nham Lang phát hiện ra những lời ông ta vừa nói là quá ngu ngốc. Hiện tại đang có một vị cao tăng ở ngay bên cạnh. Vậy mà ông ta lại không nhận ra. Được thôi. Để về nhà hẵng nói. Tôi xua xua tay nói. Hiện tại tôi đã bước chân vào nghề rồi. Sau này sẽ phải kiếm cơm bằng cái nghề này. Đó cũng là một phương thức kiếm ăn hợp lý. Chẳng lẽ họa phù chỉ để cho tôi sử dụng hay sao? Định. Đột nhiên tôi hô lên một tiếng. Thanh kiếm gỗ đào lập tức xuất hiện trên tay. Tiếp theo mũi kiếm lập tức đâm xuống mặt đất. Nơi có mấy bàn tay quỷ có móng vuốt sắc nhọn đang từ dưới đất thò lên. Gừ, gào, a, một tiếng kêu thảm thiết vang lên đập vào tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống. Chỉ thấy một cánh tay đen xì của một con tiểu quỷ đang bị mũi kiếm găm xuống đất. Nó không ngừng kêu lên thảm thiết. Đồng thời ngước đôi mắt đen xì không có đồng tử oán hận nhìn tôi. Bạch Nham Lang giật mình vội vàng nhảy lùi lại. Bởi vì vừa rồi bàn tay con tiểu quỷ đang định túm lấy chân ông ta. Nhưng đã bị tôi dùng mũi kiếm găm lại. Bạch Nham Lang vội vàng chạy ra phía sau lưng tôi. Ông ta thò đầu ra nhìn con tiểu quỷ. Sau đó ông ta kêu lên. Đây chẳng phải là con tiểu quỷ đã kéo chân tôi khi chúng ta mới vào thị trấn hay sao? Không sai. Chính là nó. Con tiểu quỷ này có tâm báo thù rất nặng. Quỷ đà tường là do chúng nó bày ra. Thấy quỷ đà tường đã bị phá, nó định thừa cơ công kích ông. Tôi đáp, tôi cười lạnh lấy ra một đạo trấn quỷ phù chuẩn bị tư thế dán lên trán nó. Một đạo phù này có thể khiến cho nó hồn phi phách tán. Đối với những con quỷ muốn hại người, tôi sẽ không hề nương tay. Không, đừng, pháp sư xin tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết của con tiểu quỷ vang lên. Tôi lập tức ngừng tay lại, mắt mở trừng trừng, tôi không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt. Bạch Nham Lang cũng há hốc mồm kêu lên, chỉ thấy con tiểu quỷ với hình dáng đen đùa xấu xí vô cùng đột nhiên lắc mình một cái. Trước mắt tôi hiện một bé gái mặc váy đỏ chừng 8-9 tuổi. Trông rất xinh xắn hiện ra trước mặt tôi. Khuôn mặt của nữ tiểu quỷ này rất thanh tú. Nó đang ngước đôi mắt tròn trịa lên nhìn tôi cầu khẩn. Ôi cha mẹ ơi, cả tôi và Bạch Nham Lang đều sửng sốt kêu lên. Đạo phù chú trên tay tôi bất giác thu về. Biết được con tiểu quỷ này, nó đúng là một bé gái rất thanh tú.